Thập niên 70 Phú Tam Đại. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến bây giờ anh chưa bao giờ yêu những cô gái nhỏ tuổi. Vì vậy, bây giờ một chút kinh nghiệm yêu đương cũng không có. Ngay cả vợ sắp cưới trước kia của anh cũng chỉ gặp đúng một lần khi bố mẹ hai bên gặp mặt. Đối phương là một phụ nữ mạnh mẽ, nghe nói đã tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Ý của cha anh là tìm một cô con dâu cho anh có thể ăn bám. Sợ rằng giữa đường ông già sẽ bị bệnh, không có người tiếp quản, lúa chín không có người nhận. Không biết bây giờ ông già ra sao? Vẻ mặt anh đầy u sầu. Vừa mới về đến nhà, anh đã nhìn thấy người cha hiện tại của anh Thẩm Kim Sơn đang đứng ở cửa với vẻ mặt tức giận. Con đi đâu vậy? Người ta nói cả buổi sáng không thấy con. Ông thực sự rất tức giận. Rốt cuộc, đứa trẻ này nói đã sẵn sàng ra ngoài làm việc. Nhưng cuối cùng nó không thể làm việc nặng, cũng không thể làm việc nhẹ. Bây giờ chỉ có thể trốn việc. Nếu tiếp tục không làm gì thì tương lai sẽ chết đói mất mông. Thực sự lo lắng cho đứa con trai này. Hận rằng sắt không thể luyện thành thép. Thẩm Gia Thụ biết rằng cửa ải hôm nay không thể chui vào trong nhà trốn tránh như trước kia, cũng không thể chạy ra ngoài. Nếu không, buổi tối lúc anh quay lại sẽ tiếp tục bị đánh. Anh cố ý dứt khoát nói, cha đánh con đi, đánh chết con đi. Dù sao con cũng không muốn sống nữa. Sau đó anh trừng mắt nhìn ông già. Chờ đến khi ông thật sự chuẩn bị đánh liền vội vàng chạy đi. Đứng đó chờ bị đánh mới là ngu. Thẩm Kim Sơn, ý con là gì? Con không thể tiếp tục sống như vậy nữa. Thẩm Giản Thụ đầy khó chịu. Cuộc sống này quá khó khăn. Ba, con không muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Con nhìn thấy ở đó chất đầy phân heo, cảm thấy cuộc sống không có gì thú vị. Sáng nay con đã tìm được một nơi để nhớ lại quá khứ. Nhớ khoảng thời gian hạnh phúc trong quá khứ. Nghe đến đây, vẻ mặt phẫn nộ của ông cũng không có. Thần sắc trở nên rối bời. Cuối cùng nhìn vào ánh mắt oan ức của con trai. Nhất thời không nói được gì. Ông chắp tay sau lưng, quay người bước vào nhà. Thẩm Gia Thụ nghĩ rằng lần này anh sẽ lại bị đánh. Nhưng ông già thực sự đã rời đi. Anh nhướng mày, rồi vỗ về trái tim nhỏ bé của mình. Có lẽ ai nhìn mình cũng sẽ yêu thích. Ông già tuy mạnh miệng nhưng rất mềm lòng. Tất cả những người cha trên thế giới dường như đều giống nhau. Trước đây anh đã sử dụng thủ thuật này với cha anh. Mỗi lần anh nói vậy cha cũng đau lòng. Không thể đánh anh được. Sau đó, một nhà tâm lý học được đặc biệt mời đến. Nói anh chính là thời kỳ nổi loạn. Thẩm Kim Sơn trở vào nhà gọi vợ vào phòng thầm thì Lão Tứ đang cảm thấy không thoải mái. Lưu Quế Hoa đang nấu cơm. Bị gọi vào nhà, còn tưởng rằng có chuyện lớn. Hóa ra là nói đến chuyện của Lão Tứ. Á khẩu không nói nên lời. Có chuyện gì sao? Không phải đang tốt sao? Chỉ là gần đây không ăn nhiều thôi. Đúng vậy. Trước kia tốt xấu gì cũng có thể ăn. Nhưng bây giờ, tôi cũng không biết phải nói sao. Mặt ông đầy vết nhăn. Tôi sợ nó chê khổ. Không muốn sống nữa. Những lời này đủ dọa Lưu Quế Hoa. Đừng nói bậy bạ. Không thể nào. Thực sự, tôi vừa nhìn thấy nó. Tôi thực sự không thích ánh mắt của nó bây giờ. Dù sao, trong lòng tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Cách chương.